Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 thứ 109 chương thoạt nhìn ăn rất ngon. Tiểu sư thúc, nó làm sao vậy? Tế không nhịn không được hỏi. Ngươi hỏi ta, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Nàng biết mới có quỷ. Từ từ, không phải là, ta ca đối với ngươi làm gì? Trên mặt đất thao thao bất tuyệt khích lệ rừng rừng. Nó khẽ nâng khởi long đầu oai oai, đôi mắt chớp chớp hai hạ, dùng hơi mang lấy lòng cùng nghi hoặc thanh âm kêu một tiếng. Miêu, sau đó tiếp tục lặp lại phía trước kia đại đoạn khích lệ cùng xin lỗi. Thời Hạ là điện, Thời Hạ là quang, Thời Hạ là duy nhất thần thoại. Mọi người, ngoặc kép, đến, xem ra này lũ long phách thật đúng là không nhiều ít linh trí. Trước mắt chỉ đốt sáng lên công kích xâm nhập giả, cộng thêm khích lệ nàng kỹ năng, đột nhiên có điểm tiểu vui vẻ là chuyện như thế nào? Ân, còn có thể khen đến nhiều một chút. Liên Mặc tôn giả, ngươi có biết một vài? Tế không không thể không quay đầu nhìn về phía duy nhất biết nội tình người. Đáng tiếc đối phương cũng không hiểu, lắc lắc đầu. Lúc trước, Thời Đông so với ta sớm tiến vào nơi này. Ta đến lúc đó kia long phách đã bị hắn hớn phục. Ta cũng không thấy được quá trình tính. Thời Hạ không thèm để ý phất phất tay nói. Nó sợ chúng ta, tổng so công kích chúng ta hảo. Dù sao loại sự tình này đoán cũng có thể đoán được ra tới. Đơn giản là nó phía trước nói chính mình cái gì, sau đó bị lão ca sửa chữa một đốn. Dù sao lão ca cũng không phải lần đầu tiên khi dễ nói nàng nói bậy tiểu bằng hữu, đều thói quen. Xoay người mọi nơi nhìn nhìn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa lá sen, mở miệng nói. Chúng ta vẫn là thuận tiện khắp nơi nhìn xem, không chuẩn còn có một khắc đoá tịnh thế liên đâu. Có lẽ còn có đi ra ngoài manh mối cũng không chừng. Hừ, ý nghĩ kỳ lạ, Liên Mặc ngữ mang trào phúng hừ lạnh một tiếng. Tịnh thế liên vẫn là Phật giới chí bảo, tập thiên địa linh khí, đúng thời cơ mà sinh, sao có thể còn sẽ. Úc ô. Nàng lời nói còn chưa nói xong, yên lặng khen Thời Hạ một khắc cũng không dám thả lỏng long. Đột nhiên kêu một tiếng, ngay sau đó lại thô lại lớn lên long đuôi hướng phía sau thủy mạc vung. Tức khắc mặt sau thủy tường như rèm treo giống nhau dầm hướng tới hai sườn đấu võ. Lộ ra mặt sau một khắc phiến không gian, chỉ thấy bên trong cũng tràn đầy đều là thủy, lại bị một mảnh màu xanh lục phủ kín, mà lục ý chi gian duyên dáng yêu kiều. Đúng là từng đóa bảy màu lưu truyền Phật quang lấp lánh tịnh thế liên. Liên Mặc, ngoặc kép, bang, phảng phất nghe thấy được vả mặt thanh âm ni tịnh thế liên sắc thật không có đệ nhị đóa. Bởi vì có đệ tam, đệ tứ, thứ năm, đệ en đóa, tiểu sư thúc, này, này, tế không không khỏi dùng sức xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, hắn không nhìn lầm đi, ngoặc kép, nói tốt Phật giới trí bảo đâu. Lớn như vậy phê lượng sinh sản thật sự hảo sao? Miêu kia long phách hướng Thời Hạ rất là a du kêu một tiếng. Sau đó bốn chân vừa dẫm, nhảy ra bạch cái bụng, trên mặt đất vặn tới, vặn đi, một bộ cầu khích lệ cầu khen ngợi bán manh dạng. Gạch dưới, uy, tiết tháo đâu, ngươi là long không phải miêu a uy. Còn có, so với bán manh tới, ngươi đến là tiếp tục khen a, dấu bé, về, khụ. Nàng mới không phải càng thích nghe nịnh hót. Kia gì, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết này đó. Ngươi đi đi, chúng ta sẽ không khi dễ ngươi. Ngao, kia long phách vừa nghe, làm như được đến cái gì đặc xá giống nhau, vèo một chút liền nhảy dựng lên, thử lưu một tiếng chui vào trong nước không thấy. Dường như sợ nàng sẽ đổi ý thay đổi chủ ý giống nhau. Ba người, ngoặc kép, hiện trường tức khắc an tĩnh. Ân, có loại nhàn nhạt mất mát là chuyện như thế nào? Đi xe monster, Thời Hạ trực tiếp hướng kia tảng lớn hồ sen mà đi. Mặt khác hai người cũng theo đi lên. Tế không bắt quá gần nhất một đóa hoa sen, dùng linh khí xem xét, trên mặt kinh ngạc chi sắc càng tăng lên. Thật là tịnh thế liên, cùng già đế tự giống nhau như đúc, chỉ là linh khí càng thêm nồng đậm mà thôi. Hai người các ngươi là Phật tu, chích mấy đóa lưu chữ phòng thân đi, Thời Hạ kiến nghị. Tế không cùng Liên Mặc liếc nhau, cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp tiến lên chích nổi lên kia lóe nhàn nhạt Phật quang hoa sen. Này hoa đích xác đối bọn họ tu vi có rất lớn tác dụng. thời hạ là tiên tu. Hơn nữa nàng bản thân chính là thuần dương thân thể, linh khí đã chí thuần chí tịnh. Tịnh thế liên đối nàng thật đúng là không có gì ý nghĩa. Thừa dịp hai người trích hoa công phu, nàng dọc theo bên cạnh ao cẩn thận đánh giá một chút cái này địa phương. Phát hiện này ao thật đúng là đại, trừ bỏ tịnh thế liên lại không có cái khác sinh vật. Liếc mắt một cái nhìn lại trừ bỏ hoa chính là diệp. Ngẫu nhiên có lớn lên tương đối sốt ruột, chỉ chừa một cái màu xanh lục đài sen thẳng tắp lập. Ân, không biết có hay không hạt sen. Nàng theo bản năng liền bắt lại đây một đóa đài sen. Nhìn lên, thật là có hạt sen. Hơn nữa viên viên no đủ. Một bộ màu đem đài sen căng bạo bộ dáng, làm thiên triều đệ tử lệ thường. Nàng hiện lên cái thứ nhất ý tưởng chính là, này hạt sen, có thể ăn đi, chính là, ăn luôn Phật giới trí bảo gì đó. Có phải hay không có điểm thiếu đạo đức? Yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua, chính chuyên tâm thải hoa sen hai chỉ. Nhanh chóng moi tiếp theo viên ít ở trong tay. Ta liền thử xem vị. Không ý tưởng khác, thật đắt, tương đương nguyên lai cho rằng muốn ăn thứ này đến phế vừa lật công phu. Không nghĩ tới này hạt sen lại ngoài ý muốn hào lột. Nhẹ nhàng nhéo liền khai, lộ ra bên trong trắng nọn hạt sen thịt. Không hổ là Phật giới trí bảo, vừa thấy liền rất ăn ngon. Dấu lớn dấu bé đang định thần không biết quỷ không hay ném vào trong miệng. Đột nhiên bên hông lại đột nhiên trầm xuống, dưới chân một cái lang sặc, dầm một chút liền hoạt vào trong ao. Ngoạn tào, này báo ứng tới cũng quá nhanh điểm đi. Tiểu sư thúc, tế không cái thứ nhất đuổi lại đây, duỗi tay trực tiếp đem nàng từ trong nước kéo lên. Ngươi không sao chứ, phát sinh chuyện gì? Hắn một bên cho nàng nhéo cái khứ trần quyết, một bên nghi hoặc quét nàng liếc mắt một cái. Thời hạ run lên, ta gì cũng chưa làm. Ăn vụ loại sự tình này, đánh chết đều không thể thừa nhận. Ngươi, hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào nàng nói. Tiểu sư thúc, ngươi, nàng đáy lòng trầm xuống, đều nói gì cũng chưa làm. Ngươi phải tin tưởng ta nha. Không phải, tiểu sư thúc, mau xem ngươi bên phải túi trữ vật. Gì, nàng nghiêng đầu vừa thấy. Ngoạn tào, như thế nào biến lớn như vậy? Vừa mới còn bẹp bẹp không có gì cảm giác túi. Đột nhiên trướng thành lam cầu lớn nhỏ, lại còn có càng dài càng lớn đuổi thế. Đây là hút thủy phát trướng sao? Không đúng, cái này túi không phải. Viêm phượng, rốt cuộc nhớ tới đây là trang tiểu hoàng gà linh thú túi. Lập tức đem túi lấy xuống dưới, đem bên trong trứng đào ra tới. Quả nhiên trứng có biến hóa, nguyên bản trắng tinh trứng thân, bắt đầu phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Từng hàng phức tạp cổ xưa kim hoa văn xuất hiện ở vỏ trứng thượng. Tình cảnh này có điểm quen mắt a. Hết chương.